Chương 72, sơ. Thể nghiệm. Mặc dù cảm giác ngươi nên sẽ không thoáng cái đã bị chém chết, nhưng ta vẫn là hơi chút giảm bớt một điểm cường độ A, lần này liền dùng 3 thành lực lượng trước thử một chút. Xạ giả kỳ kẻ nào kỳ cầm thiện đã đi về phía Lì A Nạ, toát miệng, trong con ngươi toát ra là đối với chiến đấu cố chấp cùng cùng nhiệt. Bạch nương theo lấy tiếng no y vư A ra, xạ giả kỳ kẻ nào kỳ hướng về Lì A Nạ một kiếm vung ra. Cứ việc chỉ là bình thường huy kiếm, nhưng lúc này xạ giả kỳ kẻ nào kỳ linh áp muốn so ủ nổ hạ nạ dẹt vạn giải càng khủng bố hơn, là siêu đội trưởng cấp linh áp, cho nên dù chỉ là tiện tay huy kiếm, thậm chí chỉ sử dụng một phần nhỏ lực lượng, QNZ cực kỳ khủng bố cho dù là đội trưởng cấp tồn tại, đối mặt xạ giả kỳ kẻ nào kỳ cái này một chạm, cũng muốn cực kỳ ngưng trọng ứng đối, bằng không mà nói liền có khả năng sẽ bị một kích phía dưới. Bẻ gãy chạm phách đao Ken Lì ạ nạ rất tiện tay nâng lên chính. Mình chạm phách đao, hướng lên quét ngang, vững vàng đón lấy xạ giả kỳ kẻ nào kỳ chém, hai thanh kiếm trên không trung va chạm, đều không có mảy may lắc lư. Nhìn thấy Lì ạ nạ ngăn lại công kích của mình, xạ giả kỳ kẻ nào kỳ miệng tuét ra góc độ càng lớn một điểm, trong con ngươi quang mang cũng càng thịnh một chút. Tiếp xuống liền nên đến phiên tà phản kích đi. Lì ạ nạ giơ chạm phách đao, chống chọi xạ giả kỳ kẻ nào kỳ kiếm, lộ ra một cái hy vọng người có việc đáng yêu tiểu dung, sau đó nhẹ nhàng nhắc tới mở miệng. Nương theo lấy tiếng nói hạ xuống, nàng chạm phách đao trong nháy mắt giải phóng, vô hình làn sóng hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra, nhưng ở những người khác thị giác bên trong lại không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào. Xạ giả kỳ kẻ nào kỳ ngơ ngác một chút. Tại hắn thị giác bên trong, cũng cảm giác được lì ạ nạ cả người biến mất tại trước mặt tự mình. Suy mà đang ở tiếp theo trong nháy mắt, bụng của hắn trong tích tắc máu tươi văng khắp nơi, bị chém một đao, làm cho hắn cả người hướng về sau lảo đảo hai bước. Rõ ràng bị chém một đao, nhưng xạ giả kỳ kẻ nào ký lại lộ ra thần sắc mê mang, đưa tay đụng vào mình một chút vết thương, cũng đưa tay phóng tới trước mắt, nhìn kỹ một chút chảy xuôi máu tươi. Làm sao suy lại là không có chút nào phát giác bên trong, bờ vai của hắn chỗ máu tươi văng khắp nơi. Cái này khiến xạ giả kỳ kẻ nào ký lại hướng về bên trái lảo đảo lắc hai bước, hắn che lấy nơi bả vai vết thương, trở tay một kiếm hướng bên trái vung đi, nhưng lại chém hụt, cái gì cũng không có chặt tới. Ngươi làm sao biến mất, đây chính là năng lực của ngươi sao? Xạ giả kỳ kẻ nào ký ánh mắt hướng bốn phương tám hướng nhìn lại. Lì Á Nạ liền đứng ở trước mặt hắn không đủ 2 mét địa phương, nhưng hắn vẫn hoàn toàn không nhìn thấy Lì Á Nạ tồn tại, dù cho ánh mắt từ Lì Á Nạ trên người lướt qua. QNZ không hiểu liền đem sự tồn tại của nàng xem nhẹ. Ta vẫn luôn ở chỗ này, chỉ là bị ngươi bỏ qua mà thôi. Lì Á Nạ nghe được xạ giả kỳ kẻ nào kỳ lời nói, vòng quanh hắn đi nửa vòng, cũng ngẹo đầu trả lời, màu xanh thẳm trong mắt to lóe ra một chút quang trạch, lộ ra một cái rất có hào hứng thần sắc. Bạch xạ giả kỳ kẻ nào kỳ đột nhiên một kiếm chém ra, mặc dù không phải nhìn về hướng Lì Á Nạ vị trí phương vị chính xác, nhưng mũi kiếm nhưng cũng vừa vặn tốt có thế lướt qua Lì Á Nạ vị trí. Lì Á Nạ hơi kinh ngạc một chút, hướng lên nhảy, tránh đi xạ giả kỳ kẻ nào kỳ kiếm, tiếp lấy hướng xạ giả kỳ kẻ nào kỳ một kiếm vung ra. Suy máu tươi lại một lần nữa vẩy ra. Nhưng lần này xạ giả kỳ kẻ nào kỳ lại không phải hoàn toàn không có động tác, mà là tại thân thể bị kiếm chém đến thời điểm, liền hướng một phương hướng khác như người, có thể Lì Á Nạ một kiếm này chém ra vết thương rất nhạt. Xem nhẹ xạ giả kỳ kẻ nào kỳ ánh mắt tiếp tục hướng nhìn bốn phía, hắn y lì nguyên không nhìn thấy Lì Á Nạ thân ảnh, nhưng phía trước nghe được Lì Á Nạ âm thanh, hơi tò mò hỏi. Lì Á Nạ vòng quanh xạ giả kỳ kẻ nào kỳ đi nửa vòng, rất là tò mò nhìn hắn, nói, không sai, tựa như một đóa mây trắng, một viên cục đá, sẽ không khiến cho ngươi chú ý, sẽ bị ngươi tận lực xem nhẹ nhưng ngươi hình như có thể phát giác được ta một chút nhỏ. Bạch tiếng nói của nàng mới hạ xuống, xạ giả kỳ kẻ nào kỳ kiếm liền chặt qua tới. Lì Á Nạ thong dong lui về phía sau một bước, vừa vặn tốt tránh đi xạ giả kỳ kẻ nào kỳ kiếm, nói, nhưng hình như lại không có cách nào hoàn toàn phát giác được, thật kỳ quái đâu. Không. Xạ giả kỳ kẻ nào kỳ đứng tại chỗ bất động, ánh mắt không ngừng hướng bốn phía sưu tầm, nói, ta hoàn toàn không nhìn thấy ngươi, QNZ cảm giác không được ngươi. Vừa mới chỉ là bằng bản năng huy kiếm mà thôi. Nói đến đây hắn bỗng nhiên nhếch nhếch miệng, trong con ngươi lóe lên hưng phấn, nói, nhưng đã ngươi không phải hoàn toàn biến mất, kiếm của ta đích xác thực sự có thể chặt tới ngươi, vậy liền được rồi, chém không đến người chiến đấu là không thú vị. Chém không chết người chiến đấu cũng là không thú vị. Mặc dù không biết bị đồ vật gì che đôi mắt, không cách nào cảm giác được Lilith tồn tại, nhưng tất nhiên nàng thực thể vẫn còn, có thể bị chặt tới, cũng có thể bị chém chết, vậy liền đầy đủ chiến đấu, như vậy liền sẽ không mất đi vui thú. Ha xạ giả kỳ kẹ nào kỳ trong sự hưng phấn hét lớn một tiếng, kiếm trong tay hướng bốn phía vung đi, cùng loạn giống như trên dưới chẳng kích, đem phụ cận phạm vi đều bao trùm tại vùng chém phạm vi bên trong. Lý Á Nạ nhìn xem xạ giả kỳ kẹ nào kỳ cuồng bạo vung chém, không có hướng về phía trước, mà là hướng lui về phía sau một bước, vừa lúc tránh đi xạ giả kỳ kẹ nào kỳ công kích phạm vi. Đạp xạ giả kỳ kẹ nào kỳ hướng về phía trước bước vào một bước, tiếp tục công kích mũi kiếm có khả năng chạm đến phạm vi. Lý Á Nạ lại lui về phía sau một bước, lần nữa rời khỏi xạ giả kỳ kẹ nào kỳ phạm vi công kích, một cái tay nhỏ nâng cầm lên. Như có điều suy nghĩ quan sát đến xạ giả kỳ kẹ nào kỳ động tác, nói, thì ra là thế, khó trách ba ba lại xưng hâu ngươi vì dã thú đâu. Nha a a a xạ giả kỳ kẹ nào kỳ nghe được Lý Á Nạ âm thanh, bằng bản năng giống lớn một tiếng, hướng về phía bên phải bước ra một bước, cũng đột nhiên huy kiếm bổ ra, nhìn về hướng Lý Á Nạ vị trí. Một kiếm này mặc dù cũng không phải hoàn toàn chính xác phương vị, chỉ hướng một chút. Nhưng đích xác đem Lý Á Nạ vị trí đặt ở phạm vi công kích bên trong. Thật sự là cường đại dã thú bản năng a, Lý Á Nạ cảm thán một tiếng, sau đó tiến về phía trước một bước phóng ra, cả người bám một chút biến mất ở tại chỗ, cũng xuất hiện sau lưng xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ. Suy một vệ quang mang phá toái hư không. Xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ thân thể ngưng kết tại nguyên chỗ, duy trì huy kiếm tư thế, ánh mắt của hắn hướng phía sau di động nhìn thoáng qua. Sau đó giữa ngực bụng liền dâng trào ra mảng lớn máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất. Lần thứ nhất thể nghiệm chiến đấu, cảm giác cũng không tệ lắm đâu, cứ như vậy đi. Lý Á Nạ đem Trảm Phách Đao thu nhập vào kiếm, giải trừ chỉ thủy trạng thái, xoay người nhìn về hướng nửa quỳ ngã trên đất xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, mang theo một chút thỏa mãn mở miệng. Xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ nửa quỳ trên mặt đất, sử dụng kiếm chống đỡ lấy thân thể, hắn chịu đến không phải vết thương chí mạng, nhưng cũng là rất nghiêm trọng thương thế, bất quá thương thế này cũng không để hắn cảm nhận được thống khổ, ngược lại để hắn cảm giác được trước nay chưa từng có, chưa bao giờ có vui vẻ. Tại gặp được Lý Á Nạ phía trước, hắn chưa hề nhận thức qua chiến đấu chân chính tất cả địch nhân là như là đậu hũ, không chịu nổi một kích, một kiếm chém tới liền trực tiếp biến thành hai đoạn, không có gì có thể ngăn cản hắn một kiếm. Hiện tại hắn gặp được có thể ngăn cản xuống hắn chạm kích người, đồng thời thực lực của đối phương còn ở phía trên hắn, có thể đem hắn chém thành trọng thương, tiếp tục có thể làm cho hắn chết chém không chết người chiến đấu là không thú vị. Sẽ không bị chém chết chiến đấu cũng là không thú vị. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được, mình có thể chặt tới người, đồng thời cũng sẽ bị chặt tới, cũng sẽ bị chém chết chiến đấu. Đối với hắn mà nói đây mới là trước kia chưa hề thể nghiệm qua chiến đấu vui sướng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói. Hắn cùng với Lý Á Nạ đều là lần đầu thể nghiệm đến chiến đấu. Ngươi gọi cái gì? Xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ nhìn về hướng Lý Á Nạ, lộ ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt ánh mắt. Hắn không có lại tiếp tục đứng lên khiêu chiến, bởi vì hắn trạng thái tiếp tục chiến đấu xuống dưới tất nhiên sẽ chết, mà mới vừa vặn cảm nhận được chân chính chiến đấu vui vẻ hắn, là cự tuyệt tử vong. Cho nên hắn hiện tại sẽ không lại tiếp tục tìm Lý Á Nạ chiến đấu, mà là chuẩn bị trước dưỡng thương. Thương thế khỏi hẳn về sau lại đến tìm Lý Á Nạ tiếp tục chiến đấu. Lý Á Nạ. Lý Á Nạ mỉm cười trả lời. Bạch bạch không sai biệt lắm chính là tại lúc này, mấy đạo đội trưởng cấp linh áp từ đằng xa nhanh chóng mà đến, trong chớp mắt đến chỗ gần, trong nháy mắt đem giữa sân bao bọc vây quanh. Cầm đầu người là trung đoàn trưởng Dạ Mạ Mộ Tổ gần dị dị sải ghệ Cuni, ngoài ra còn có phiên đội 4 đội trưởng U Nổ Hạ Nạ Zets, phiên đội 8 đội trưởng Kỳ Ổ Dạ Cụ Sùn Xì đám người. U Nộ Hạ Nạ Dẹt hướng cách đó không xa mặt đất nhìn thoáng qua, nhìn thấy kỳ găng kẹ nạ kỳ thi thể, trong con ngươi hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra quang trạch, quay đầu nhìn về hướng Lý Á Nạ cùng xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, nói, kỳ găng đội trưởng là các ngươi giết chết sao? Xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ nhìn thoáng qua kỳ găng kẹ nạ kỳ thi thể, sử dụng kiếm chống đỡ lấy chính mình đứng thẳng lên, nói, ngươi chỉ là cái kia gia hỏa sao? Đúng vậy à, hắn là cái hơi chút nhịn chém một chút gia hỏa. Thì ra là thế. Uno Hạ Nạ dẹt ánh mắt quan sát một chút xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, sau đó nhắm mắt lại. Bên cạnh giả mã mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cú ní nhìn chằm chằm xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, trầm giọng nói, ngạo mạn vô lễ ngươi vì sao muốn giết chết kỳ găng đội trưởng xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ hơi ngửa ra sau, ánh mắt rời về phía nơi khác, vung tay nói, hắn nghĩ chém ta, ta liền chém hắn, chém nặng một chút mà thôi. Hôn trướng. Dạ mạ mồ tổ gần gì gì xài ghệ cụ nì trầm giọng quát khiển trách. Bên cạnh ủ nổ hạ nạ dẹt mở to mắt, nhìn về hướng dạ mạ mồ tổ gần gì gì xài ghệ cụ nì ngắt lời nói, nếu là tình huống như vậy, kia nên bị coi là kỳ găng đội trưởng cùng hắn quyết đấu, đồng thời bị hạ nở dê tờ chê tờ lấy 11 phiên đội quy định, hắn chính là đời tiếp theo đội trưởng cùng kiếm bác. Dạ mạ mồ tổ gần gì gì xài ghệ cụ nì di động ánh mắt, cùng ủ nổ hạ nạ dẹt liếc nhau một cái. Sau đó hai tay chống quải trượng dừng một chút, nhìn về hướng cách đó không xa sủi lơ trên đất đông đảo 11 phiên đội đội viên, nói, tình huống cụ thể là cái kia dạng sao là 11 phiên đội mấy tên đội viên lẫn nhau liếc nhau một cái về sau, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì xài ghệ củ nỉ hơi nhắm mắt lại, dừng lại vài giây sau, một lần nữa mở to mắt, nhìn về hướng xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, nói, vậy thì làm như vậy đi. Câu nói này hạ xuống về sau, hắn quay đầu nhìn về hướng Lì A Nạ phương hướng, trầm giọng nói, xin hỏi ngươi là mặc dù cũng không nhận biết Lì A Nạ, nhưng Lì A Nạ trên người loại kia linh áp cùng ba động hắn rất quen thuộc, kia là linh vương lực lượng, là không phiên đội đặc thù linh áp ba động. Không hề nghi ngờ, Lì A Nạ là từ linh vương cung xuống tới người. Thiếu nữ đứng ở nơi đó nhìn xem giả mà mổ tổ gần gì dưới sải ghệ cú nhi, nháy một chút con mắt, cười hì hì nói, ngươi đoán. Dạ mạ mồ tổ gần gì gì xài ghệ cụ ni biểu lộ ngắn ngủi ngưng kết. Bên cạnh kỳ ô dạ cụ sùn xỉ khỏe miệng run một cái, bất đắc dĩ nói, như vậy linh áp ba động, năng lực như vậy, cũng chỉ có thể là vị kia điện hạ đi. Nói xong câu đó về sau, kỳ ô dạ cụ sùn xỉ hướng về Lý A Nạ không mình hành lễ, nghiêm mặt nói, tham kiến công chúa điện hạ. Liên quan tới Lý A Nạ sự tình, tĩnh linh đỉnh cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Ỷ chạy bệ hỷ dù bệ đã từng truyền đạt xuống tới qua liên quan tới kỳ giọt cái thứ hai con gái Lì A Nạ tin tức. Cái khác đội trưởng cũng đều từng người khép hở vừa mắt con người, thu liễm từng người động tác, theo sát kỳ ô giả cụ sủn xỉ về sau, hướng về Lì A Nạ không mình hành lễ. Lì A Nạ ánh mắt lướt qua đông đảo đội trưởng, cuối cùng tại phiên đội hai đội trưởng xỉ hào ỉn dò gì chỉa trên người dừng lại một chút, trên dưới quan sát một phen, ngón tay gãi gãi cằm của mình. Lộ ra một cái vẻ cân nhắc. Miễn lễ đi. Không biết công chúa điện hạ giáng lâm có chuyện gì quan trọng. Dạ mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ củ nì hướng về phía Lì A Nạ thấp giọng hỏi thăm. Lì A Nạ vòng quanh giỏ gì chia đi nửa vòng. Tại giỏ gì chia ánh mắt kỳ quái bên trong mở miệng nói. Ta chỉ là xuống tới chơi. Như vậy á dạ mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ củ nì nhìn sang. Khẽ gật đầu. Nói. Vậy thì do sỉ hào ỉn đội trưởng bồi ngài trong tĩnh linh đỉnh du ngoạn đi. Vâng. Do gì chưa nghe được giả mạ mồ tổ gần gì dì sải ghệ cù ni lời nói, đáp một tiếng. Tình huống bên này kết thúc, đông đảo đội trưởng lại lần nữa nhìn về hướng xạ dạ kỷ kẹ nạ kỷ phương hướng, chỉ thấy xạ dạ kỷ kẹ nạ kỷ cũng ở nhìn về hướng Lì A Nạ. Nguyên lai ngươi là công chúa sao, thật đúng là không tưởng được à, bất quá đội trưởng cùng kiếm bắt là cái gì? Các ngươi muốn cho ta trở thành tử thần đội trưởng sao ta nhưng không thích tiếp nhận mệnh lệnh. Thương thế của ngươi rất nặng, hãy để cho ta cho ngươi trị liệu. Uno Hana Zets cất bước đi tới trước mặt xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ bình tĩnh mở miệng. Xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ nhìn về hướng Uno Hana Zets, nghiêng xuống đầu, nói, vậy liền đa tạ ngươi. Ngươi giết chết 11 phiên đội đội trưởng, chế tạo một cái trống chỗ, dựa theo quy định ngươi nhất định phải bổ sung vị trí này. Hơn nữa giết chết hắn người cũng là một đời mới kiếm bát. Uno Hana Zet hướng xạ giả kỳ kẹ nào kỳ miệng vết thương đánh mấy trở lại no y xạ giả kỳ kẹ nào kỳ lông mày nhữ lại, chính là muốn từ chối. Nhưng ngay sau đó hắn liền nhìn thấy Uno Hana Zet cặp kia không hề bận tâm trong con người, đồng nhiên dường như hiện ra vô tận núi thây biển máu. Xạ giả kỳ kẹ nào kỳ ve mặt cư nở dê lại ngắn ngủi dừng lại về sau. Hắn này một tiếng, nhìn về hướng Uno Hana Zet. Tuét miệng nói, trở thành kiếm bắt cùng đảm nhiệm đội trưởng sẽ không làm nhiêu ta chiến đấu a sẽ không, ngươi còn có thể gặp được càng nhiều cường giả. Uno Hana Zet xoay người, bình tĩnh trả lời. Xa giả kỳ kẻ nả kỳ quay đầu nhìn về ra mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì phương hướng, nói, tốt, vậy ta làm. Dạ mạ mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì nhắm mắt lại, chống quải trượng xoay người, đi vài bước về sau, nói, tên của ngươi. Xa giả kỳ kẻ nả kỳ nhìn về hướng giả mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì bóng lưng nhết miệng đáp lại nói, kiếm bát, xa giả kỳ chi kiếm bát giả mà mổ tổ gần gì dì sải ghệ cù nì lại đi vài bước, cũng không có dừng bước lại, cũng không có quay đầu, nói, xuân si, đi chuẩn bị đội trưởng tấn thăng nghi thức, sau đó mang xạ giả kỳ đội trưởng đi 11 phiên đội nhận trước. Đừng đem đau đầu như vậy nhiệm vụ giao cho ta a, nu ý lão đầu. Kỳ ố giả cụ sùn xì khỏe miệng run lên, lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm gì quay người nhìn về hướng xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ, nói, ta là kỳ ố giả cụ sùn xì, phiên đội 8 đội trưởng, tiếp xuống liền mời nhiều chỉ giáo, xạ giả kỳ đội trưởng.